Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285. Lục đại vương chính vị thiên tiên, nghe tiên tôn hai giỏ linh tiêu. Người đâu? Thanh Long Linh Vương, Chu Tước Linh Vương nhìn xem phía dưới trống rỗng mặt biển. Một mặt mờ mịt, Chu Tước Linh Vương lẩm bẩm nói. Sẽ không là bị hỏa táng đi. Thanh Long Linh Vương nói. Không có khả năng. Hai người kia hộ thân chí bảo rất cứng rắn. Coi như nhân hóa, bảo bối cũng nên lưu xuống tới. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Chu Tước Linh Vương cau mày nói. Thiên giới không gian cực kỳ vững chắc. Dù cho chúng ta thiên quân, lại là tinh thông độn pháp, một cái chớp mắt cũng chỉ có thể thoát ra hơn trăm dặm. Muốn viễn trình truyền tống, chỉ có thể thông qua cố định truyền tống trận. Kia hai người nam nữ nếu là lấy độn pháp thoát thân, căn bản trốn không thoát chúng ta khóa chặt. Hai đại linh vương thân là một kiếp thiên quân, thần niệm trải rộng ra, ngàn dặm bên trong đều nắm trong tay. Tại Thanh Long đại trận, Chu Tước đại trận gia trì phía dưới, hai đại linh vương thần niệm càng là có thể bao trùm 3.000 dặm, mà thiên giới không gian hạn chế độn pháp phát huy, thiên quân cũng không thể một cái chớp mắt thoát ra ngàn dặm có hơn. Trên lý luận, kia Cát Nhị già, Nghê Lộc hẳn là chắp cánh khó thoát mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác kia hai người, ngay tại hai đại linh vương thần niệm khóa chặt phía dưới, khó hiểu biến mất vô tung vô ảnh. Lần này vận dụng thiên cơ nghi, nỗ lực to lớn đại giới, mới tra ra nghịch thiên cuồng đồ hạ lạc, lại điều binh hạ phàm lao sư động chúng, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Thanh Long Linh Vương trong lòng cuồng nộ, mặt trầm như nước, trầm giọng quát, lục soát, phương viên vạn dặm bên trong, mỗi một giọt nước biển, mỗi một tấc đáy biển, đều muốn tỉ mỉ lục soát bên trên một lần. Ta liền không tin, bọn hắn người tại Linh Tiêu Thiên, chẳng lẽ còn có thể truyền tống chạy đi hay sao? Ngoặc kép, lúc này thành Sáp Lô thực sự quá thuận tiện, muốn đi thì đi, thiên quân đều lưu không được chúng ta. Thiên Tôn Di Phủ, Hạch Tâm Đại Điện, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đối một phương trống không bài vị lên nén hương. Cảm tạ, Huyền Hoàng Thiên Tôn, phù hộ. Sau đó hai người đổi về thoải mái dễ chịu ở không già. Ngồi đối diện lấy kiểm điểm chuyến này được mất. Nghê Khôn nghiêm mặt nói. Linh Tiêu Thiên Đình nội tình thâm hậu, không thể coi thường. Lần này thiên tôn đều không có ra mặt, liền làm cho chúng ta không được không trở về trình. Lần sau lại đi Linh Tiêu Thiên, cần phải càng thêm cẩn thận cẩn thận. Lục Tích Nhan gật gật đầu. Không sai. Chúng ta được Huyền Hoàng Thiên Tôn di bảo, tự cho là vũ trụ chi lớn, chỗ nào đều có thể đi được, là có chút sóng quá mức, mà lại chúng ta luôn luôn hai người cùng một chỗ hành động. Này hậu thiên đình đối không có nền móng, lại thành song thành đôi nam nhân, nữ nhân, nam nữ, có lẽ sẽ phá lệ cảnh giác, cho nên lần tiếp theo lại đi Linh Tiêu Thiên, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị. Như thế nào chuẩn bị? Về Lam Thần Giới gọi người. Hoặc là đem Lão Nghiêu cùng Tiểu Hứa gọi tới. Không cần phải vậy. Dùng ta thân ngoại hóa thân liền có thể. Linh Tiêu Thiên Tiên tinh mỏ. Ngày sau hẳn là cũng sẽ càng thêm đề phòng xâm nghiêm. Cái này ngược lại không quan trọng. Dù sao chúng ta lần này thu hoạch to lớn. Đầy đủ chúng ta tiêu xài thật lâu rồi. Trong thời gian ngắn. Cũng không cần lại đi lấy quảng. Nói đến, người thật có thể tấn vị thiên tiên. Nói lên cái này, Lục Tích Nhan lập tức mặt mày hớn hở. Màu xanh tiên tinh, tử sắc tiên tinh chính là thiên quân. Thậm chí thiên tôn cũng sẽ không coi nhẹ cực phẩm chân bảo. Sở dĩ như thế, cũng bởi vì tím xanh tiên tinh bên trong ẩn chứa đạo vận, có thể trợ giúp thiên quân. Thiên tôn cảm ngộ vũ trụ đại đạo, ta hiện tại chỉ là nửa bước thiên tiên, tím xanh tiên tinh đối ta trợ giúp tự nhiên lớn hơn. Có trước đây tích lũy, lại tăng thêm kia 14 mai màu xanh tiên tinh, một viên tử sắc tiên tinh trợ giúp, hẳn là đủ để khiến ta phóng ra kia cuối cùng nửa bước. Vượt qua thiên tiên cánh cửa, Nê Khôn vui vẻ gật đầu. Như thế rất tốt, kia tiếp xuống tới ngươi liền trước tiêu hóa lần này thu hoạch. Chờ ngươi tấn vị thiên tiên về sau, chúng ta lại đi linh tiêu thiên. Ta cũng thừa dịp khoảng thời gian này, chế tạo mấy món pháp bảo. Vì hai giò linh tiêu thiên chuẩn bị sẵn sàng, lần này thăm dò linh tiêu thiên, Nê Khôn hai người huyền hoàng công đức tháp, khốn tiên tác, thanh ngọc như ý, bá vương tay giáp, cùng liên minh những anh hùng pháp bảo, đều đã tại các thiên binh thiên tướng trước mặt sáng qua tướng. Xem như phủ lên số, lần sau lại đi linh tiêu thiên, trước đây đã dùng qua pháp bảo, tùy tiện không thể vận dụng, cho nên nhất định phải lại chế tạo một nhóm pháp bảo ra. Đương nhiên, Nê Khôn song chùy, thí thần phi đao, lạc hồn trống, phong hỏa hai cánh, hổ gầm gừ chiến giáp, ngũ hành thần quang cầu chờ bảo cũng còn không có sáng qua tướng. Lần sau lại đi linh tiêu thiên, vẫn là có thể vận dụng, bất quá hắn thân ngoại hóa thân, đều không có chân chính pháp bảo, được vì thân ngoại hóa thân chuẩn bị chút bảo vật, như thế mới có thể ngụy trang được càng tốt hơn. Lập tức Lục Tích Nhan tự đi tĩnh thất đà tọa tu luyện. Nê Khôn ngay tại đại điện bên trong luyện bảo. Trước đây tại Man Ngưu Thành, Nê Khôn đem tiểu sát truy nã yêu ma lấy được chiến lợi phẩm, cùng lúc trước dự trữ luyện bảo vật liệu, hơn phân nửa đều xuất ra đi đấu giá, đổi tài nguyên tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh đồng thời. Từng tại nhiều cái thế giới thổi qua mặt đất, tài đại khí thô nghê đại thần hào, cũng dần dần trở nên nghèo rớt mồng tơi, ngay cả luyện bảo vật liệu cũng không nhiều. Bất quá lần này tập kích thiên đình khu mỏ quặng, chém giết thiên binh hơn ngàn, thiên tướng 7 viên, tinh tướng 1 viên, hai người lại thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm. Mặc dù lấy không được các thiên binh thiên tướng tồn tại huyệt khiếu không gian bên trong bảo vật, nhưng các thiên binh thiên tướng hách pháp bảo, cùng chiến giáp, binh khí đều bị Nê Khôn hai người lột xuống tới. Thiên đình tài đại khí thô, cho dù là thiên binh, chiến giáp, binh khí đều là dùng cực phẩm vật liệu chế tạo tinh phẩm tiên khí. Đừng nhìn các thiên binh thiên tướng tại Nê Khôn, Lục Tích Nhan trước mặt dễ dàng sụp đổ, nhưng đây là bởi vì Nê Khôn hai người trang bị quá xa hoa, thực lực quá cứng bá. Trên thực tế, dựa vào trang bị ưu thế, dù cho một viên phổ thông thiên binh cũng có thể tùy tiện chiến thắng thế gian hạ giới cùng giai tiên nhân. Nê Khôn thu được hơn 1.000 bộ thiên binh thiên tướng chiến giáp binh khí, mặc dù không thể trực tiếp lấy ra dùng, nhưng cũng có thể nấu lại dung luyện, phân giải trang bị, thu hồi vật liệu. Giờ phút này, Nê Khôn ngồi ngay ngắn đại điện bên trong, chỉ một ngón tay, vô danh chân khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một tôn to lớn lò luyện, lại lấy ra càn khôn hồ lô lắc lư, miệng hồ lô phun ra hào quang, mang bọc lấy hơn 1.000 bộ hoặc không trọn vẹn, hoặc hoàn hảo chiến giáp, binh khí đầu nhập lò luyện bên trong. Tiếp lấy Nê Khôn lại một chỉ điểm ra, trong lò lập tức phong hỏa đan sen, thần lôi cuồn cuộn, đem chiến giáp binh khí bên trên thiên đình ấn ký, pháp phù, vì hình tiên trận hết thảy phá hư, xóa sạch hết thảy thiên đình tương quan vết tích. Về sau chiến giáp binh khí liền bắt đầu nóng chảy, thậm chí khí hóa. Tại Nê Khôn tinh tế nhập vi thao tác hạ, dần dần phân ra nguyên thủy vật liệu, mặt trời tinh kim, vô hình thần chân sát, huyền minh tiên sát, huyền vũ linh cương, chân long vảy, thanh đế mộc, ngũ hành nguyên tinh, cương sát khí, đủ loại cực phẩm vật liệu. Tại phong lôi thần hỏa dung luyện phía dưới, một lần nữa phân ra. Đương nhiên, từ thành phẩm tiên khí bên trong hoàn nguyên vật liệu, cảm thấy khó khăn tránh hao tổn sản xuất so thậm chí đạt đến 10:1. Nhưng đã nguyên liệu đủ nhiều, Nghê Khôn cũng liền không thèm để ý cái này to lớn tổn hao. Trọn vẹn dùng một tháng mới đưa cái này hơn 1.000 bộ chiến giáp binh khí toàn bộ dung luyện. Thu hồi chỉ có thể chế tạo hơn 100 bộ cùng khoản binh khí chiến giáp vật liệu. Nhưng thu về vật liệu, kinh lịch Nghê Khôn vô danh chân khí, thiên kiếp chi lực rèn luyện, phẩm chất so với nguyên bản đề cao không chỉ một bậc. Như chế tạo thành cùng khoản chiến giáp binh khí, uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên không chỉ một bậc. Bất quá Nghê Khôn đương nhiên không có khả năng chế tạo thiên đình kiểu dáng chiến giáp binh khí. Hắn đang còn muốn linh tiêu thiên nhiều pha trộn một trận. Nhưng không thể lại tùy tiện bại lộ. Nghĩ kỹ lần sau lại đi linh tiêu thiên lúc muốn dùng áo lót về sau. Nghê Khôn liền bắt đầu luyện bào. Cái này nhất luyện chính là 1 năm thêm 2 tháng. Luyện bào tiến gần hồi cuối lúc. Lục Tích Nhan cũng rốt cục xuất quan, tuyên bố đã đột phá cảnh giới, chính thức tấn vị thiên tiên. Thiên tôn di phủ hạch tâm đại điện, có cực mạnh cấm chế. Dù cho Lục Tích Nhan bế quan tĩnh thất, cùng Nghê Khôn chỗ đại điện, chỉ có cách nhau một bức tường. Thiên tôn cấp bậc cấm chế ngăn cách phía dưới, Nghê Khôn cũng hoàn toàn không có phát giác được. Lục Tích Nhan đột phá thiên tiên lúc, đến tột cùng chỉnh xuất như thế nào động tĩnh, Lục Tích Nhan cũng không có nói tỉ mỉ mình đột phá lúc xa hoa tràng diện. Chỉ nhàn nhạt điểm một câu, trên trời rơi xuống thanh khí 1.000 dặm, có thanh liên như hải, có chúng thần trầu mừng mà thôi, tiểu tràng diện, không đáng giá nhắc tới. Sau đó liền tràn đầy phấn khởi cùng Nghê Khôn khoe khoang thiên tiên chi. Năng, chỉ gặp nàng cũng chỉ vạch một cái, hư không nứt ra, lại không căn cứ mở ra một cái phạm vi ngàn dặm tiểu không gian. Không gian kia bên trong, lúc đầu một mảnh hỗn độn, tiếp lấy liền thanh trọc phân hóa, âm dương nhị khí tách rời, địa hỏa thủy phong hiện lên, bất quá một lát, liền tạo thành một phương chân thực không giả, có ngày có địa, có núi có nước. Tiểu thiên địa, đây chính là thiên tiên động thiên. Lục Tích Nhan dương dương đắc ý, thiên tiên vì cái gì cùng nửa bước thiên tiên, có cách biệt một trời. Mấu chốt tất cả tại phương này động thiên, nàng chỉ vào kia còn tại không ngừng khuếch trương tiểu. Thiên địa, này động thiên đã nhưng làm không gian tùy thân, tùy thiên mang theo, cũng có thể trực thuộc tại một phương trên thế giới. Khi trực thuộc tại thế giới phía trên lúc, bầu trời bên trong, liền đem hiển hiện cái này động thiên hình chiếu, hình thành một vầng trăng, tựa như chúng ta tại bát thông giới lúc, nhìn thấy những cái kia mặt trăng như thế, động thiên có thể tự hành thu nạp vũ trụ linh cơ. Không ngừng trưởng thành, động thiên bên trong, pháp tắc từ ta định ra, ta muốn để nó biến thành cái dạng gì? Nó liền có thể biến thành bộ dáng gì? Nghê Khôn sờ lấy cái cằm nói ra. Nghe ngươi kiểu nói này, cái này động thiên quả thật có chút ý tứ. Thế nhưng là, giống như cùng thực lực cũng không có quan hệ gì. Không gian tùy thân, bán tiên đều có huyệt khiếu không gian. Động thiên không gian, cũng không có lớn bao nhiêu ý nghĩa à. Lục Tích Nhan cười nói. Ngươi đây liền không hiểu được à. Thiên tiên có động thiên về sau, mỗi một lần xuất thủ, đều có động thiên chi lực gia trì. Ngươi nhìn ta cái này tiểu động thiên, hiện tại chỉ có 1.000 dặm thể lượng, nhưng nó còn tại không ngừng trưởng thành. Bằng vào ta hiện tại cảnh giới, nó rất nhanh liền có thể trưởng thành là 1.000.000 dặm thiên địa. Kể từ đó, ta về sau mỗi một lần xuất thủ, đều có thể mang theo cái này 1.000.000 dặm động thiên lực lượng. Ta đánh ngươi một quyền, liền tương đương với tại ta bản thân thiên tiên chi lực bên ngoài. Trên nắm tay còn ngưng tụ một viên đường kính 1.000.000 dặm tinh cầu chi trọng. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nghê Khôn động dung nói, có thể như thế, vậy ta còn thật có chút sợ. Một viên đường kính vạn dặm tinh cầu, ngưng tụ đến nắm đấm điểm này lớn nhỏ, coi như lấy vận tốc âm thanh đập tới, Nghê Khôn đều muốn bị đánh tới sinh hoạt, không thể tự gánh vác. Huống chi Lục Tích Nhan quyền nhanh, siêu việt vận tốc âm thanh đâu chỉ nghìn lần. Thật muốn mang theo động thiên chi lực một quyền đập tới. Nghê Khôn thể phách mạnh hơn, chỉ sợ cũng muốn làm trận qua đời. Mặt khác, cái này động thiên trưởng thành đến ta trước mắt cảnh giới cực hạn về sau. Hấp thu vũ trụ linh cơ, đem ngưng luyện vì pháp lực, dự trữ tại động thiên bên trong. Ta vô luận thân ở nơi nào, một khi pháp lực thiếu thốn, tùy thời có thể đạt được động thiên không suy giảm pháp lực chi viện. Mà ta như bị công kích, tổn thương cũng là đầu tiên từ động thiên tiếp nhận. Trừ phi động thiên bị đánh nổ, nếu không ta liền sẽ không thụ thương. Nghe được nơi này, Nghê Khôn liền thật có điểm kinh ngạc. Thiên tiên mạnh như vậy sao? Nhưng chúng ta ngay cả thiên quân đều giết qua. Lúc ấy cảm giác cũng không có nhiều khó khăn a. Lục Tích Nhan khoát khoát tay. Kia là bởi vì hoang vu cổ thụ thần quyền pháp tắc quá cứng bá, triệt để đoạn tuyệt những cái kia thiên tiên. Thiên quân cùng nó động thiên liên hệ, cho nên bọn hắn mới có thể bị chúng ta trực tiếp đánh nổ. Nghê Khôn như có điều suy nghĩ, cho nên nói, thiên tiên động thiên, thậm chí thiên quân động thiên, cũng là có thiếu hạn. Đó là đương nhiên, đừng nói thiên tiên, thiên quân, tự liền thiên tôn, thậm chí kim tiên thiên tôn, cũng đều có thiếu hụt a. Không phải nguyên ma thiên tôn, Huyền Hoàng Thiên Tôn như thế nào lại vẫn lạc? Cũng là, Nghê Khôn nói, bất quá chúng ta cũng thật bằng bản sự giết qua một cái sơ giai thiên tiên. Còn đoạt hắn pháp bảo, lúc ấy cũng không có cảm giác cái kia sơ giai thiên tiên có bao nhiêu khó giết a. Lục Tích Nhan cười nói, kia là hắn quá yếu, thiên tiên cũng là có mạnh có yếu. Xem công pháp, tư chất, mở động thiên tự nhiên có lớn có nhỏ, bằng vào ta hiện tại ánh mắt xem ra, kia bị chúng ta bằng bản sự đánh nổ sơ giai thiên tiên. Động thiên thể lượng, tuyệt sẽ không vượt qua 3.000 dặm, dù cho động thiên thiên địa sức thừa nhận, vượt xa phổ thông tinh cầu, xem chừng không thể so thiên giới yếu bao nhiêu, nhưng chỉ là 3.000 dặm động thiên, cho dù có thiên giới thiên địa cấp 1 sức thừa nhận. Tại chúng ta đả kích xuống, lại có thể thay hắn gánh chịu bao nhiêu tổn thương. Nghê Khôn gật gật đầu. Xác thực, phổ thông 3.000 dặm thiên địa, ta một quyền liền có thể đánh nổ. Thiên giới 3.000 dặm thiên địa, cũng đơn giản là tốn nhiều điểm công phu, dùng nhiều chút thời gian mà thôi, luôn luôn có thể đánh nổ. Ngô, nói đến, ngươi bây giờ vừa vặn tấn thăng, liền có thể mở ngàn dặm động thiên, lại còn tải không ngừng bành trướng khuếch trương dài, thời gian ngắn liền có thể trưởng thành là vạn dặm động thiên. Kia theo ngươi đoán chừng, ngươi cái này sơ giai thiên tiên, tại đồng cấp bên trong, là cái dạng gì tiêu chuẩn? Lục Tích Nhan không chút nào khiêm tốn, đương nhiên là cùng giai vô địch. Ta sư phụ cùng giai vô địch nhiều năm như vậy, lúc trước vừa vặn tấn vị thiên tiên, mở động thiên, ổn định về sau, cũng mới 9.000 dặm mà thôi. Ta cái này động thiên thể lượng, so ta sư phụ còn muốn lớn hơn 1.000 dặm, tự nhiên so ta sư phụ càng mạnh đi. Kỳ thật nàng nhập môn lúc tư chất, cũng không so với nàng sư phụ Tu La Vương Dương Tranh càng mạnh, thậm chí càng kém hơn một chút. Sở dĩ có thể tải tấn vị thiên tiên về sau, so Dương Tranh còn phải mạnh hơn một bậc, trong đó cũng có được Nghê Khôn một phần công lao, dù sao chính là như vậy chuyện. Không cần nói tỉ mỉ, Lục Tích Nhan tự nhiên cũng không cùng Nghê Khôn giải thích cặn kẽ, chỉ là âm thầm quyết định, muốn sống tốt khao thưởng lão Nghê một phen. Một tháng sau, Lục Tích Nhan động thiên ổn định xuống tới, trưởng thành là vạn dặm thể lượng, về sau muốn lần nữa khuếch trương, liền phải đợi đến lục tích nhan cảnh giới tăng lên. Nàng đem động thiên trực thuộc tại thiên tôn di phủ bên trong. Thế là thiên tôn di phủ trên không xuất hiện một vòng to lớn hồng nguyệt. Nghê khôn pháp bảo cũng luyện chế hoàn thành. Lục đại vương khao thưởng cũng mỗi ngày có phát. Để nghê khôn trôi qua hết sức thoải mái lại hơi có chút vất vả không có biện pháp. Lục tích nhan tấn vị thiên tiên. Có động thiên gia trì. Thể chất lại vượt qua hắn. Tóm lại vạn sự sẵn sàng về sau. Nghê khôn hai người lần nữa bước lên tiến về Linh Tiêu Thiên hành trình. Linh Tiêu Thiên. Nhập cảnh cửa ải trước. Thủ quan thiên tướng. Nhìn đứng ở cửa ải trước. Chờ đợi nhập cảnh một đội nhân mã. Ánh mắt có chút cổ quái, mẹ nó đám người này mặc thành dạng này từ. Là muốn đi hát hí khúc a? Hát hí khúc nhập đạo hí tiên. Tính danh, lai lịch, tiểu họ Lưu, Lưu Bị, chữ Huyền Đức, đến từ vô song giới. Một thân tam quốc vô song Lưu Bị ăn mặc nghê khôn. Lưng đeo thư hùng song cổ kiếm. Ôn tồn lễ độ mỉm cười. Đối thủ quan thiên tướng chắp tay vái chào. Lại chỉ vào bên người kia khoác hoa lệ ngân giáp. Cầm trong tay lượng ngân long đảm thương. Ăn mặc cùng tam quốc vô song Triệu Vân đồng dạng cao gầy mỹ nữ nói ra. Triệu Vân, chữ Tử Lung, tại hạ nghĩa muội, lại chỉ một cái vóc người cao lớn lạ thường. Cầm thanh long yển nguyệt đao mặt đỏ râu dài mãnh nam. Cùng một cái thân mặc hắc giáp, cầm trượng bát xà mâu, mặt đen râu quai nón mãnh nam nói. Hai vị này là tại hạ nhị đệ, tam đệ. Quan Vũ Quan Vân Trường, Trương Phi Trương Dực Đức, cái cuối cùng là cầm trong tay quạt lông, người khoác bát quái bào, tiên phong đạo cốt cao lớn soái ca. Cái này một vị là Gia Cát Lượng, chữ Khổng Minh, giới thiệu xong sở hữu người, tự xưng Lưu Bị Lưu Huyền Đức vô song quân chủ, cùng dưới trướng mấy vị mặc hoa lệ, đại tướng. Đối thủ quan thiên tướng cùng nhau vái chào. Chúng ta năm người đều là hạ giới tiểu tiên. Mến đã lâu thiên giới phồn hoa, liền di dân thiên giới. Muốn tại thiên giới xông ra một phen sự nghiệp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.